Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 588, ta ước gì bị đập chết. Akita huyện, Akita thị, trên biển lớn phong tỏa giải trừ sau. Akita đầu đường bỗng nhiên thêm ra không ít người xa lạ. Có nhìn kỹ còn có thể nhìn ra quan phủ nhân viên bóng người. Có nhưng là lén lén lút lút như là con chuột. Nezumi, tụ hợp lại một nơi. Dưới nền đất người giống như cong người trên đất tìm kiếm cái gì. Bất quá đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói. Ngày hôm nay chỉ là tầm thường một ngày. Không có cái gì đáng giá chú ý thêm địa phương. Ra biển bắt cá trở về ngư dân. Ở trên đường đi dạo tản bộ ông lão, còn có tiến vào quán ba tay ăn chơi, đều là Akita thị nên có cảnh tượng, một tòa Đông Nam Á người mở quán ba tọa lạc ở hẻm nhỏ bên trong. Từ bảng hiệu lên liền có thể nhìn ra là rất có Đông Nam Á phong tình cây cọ lá đồ án. Đảo quốc là Đông Nam Á người di dân thứ nhất lựa chọn. Phần lớn Đông Nam Á người đến đảo quốc sau. Kinh doanh nghề nghiệp đều cùng ăn hoặc là nước tiểu thương có quan hệ. Nếu như đi dạo ở kịch ca múa Ichiban Gai nơi như thế này, liền có thể nhìn thấy không ít đặc thù rõ ràng Đông Nam Á tiểu hòa ở cửa làm kéo người chuyện làm ăn. Kéo một người tiến vào trong cửa hàng, liền có thể thu được trích phần trăm, ở nơi xa lạ vừa không có vững vàng chuyên nghiệp kỹ thuật dưới. Đây là kiếm sống người giỏi nhất hòa vào nghề nghiệp thân phận. Làm rất khá cũng có thể tích góp lại nhân sinh đệ nhất dũng kim. Mà Đông Nam Á người kinh doanh quán bar so với đảo quốc bản thổ đại thể càng rất lạc quan. Sử dụng cũng đều là đến từ Đông Nam Á đồng hương. Giá cả tiện nghi, số lượng lớn bao no, rất được bên trong lão thanh niên quần thể yêu thích. Tối tăm quán bar trong hoàn cảnh. Cồn cùng mùi vị của nước hoa lẫn lộn cùng nhau, mùi hoa điều một hồi gay mũi khiến người ta cau mày. Không có nhu hòa ngào ngạt, cay độc thẳng làm người buồn nôn, một đám người đàn ông trung niên lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở thẻ vị lên. Triển khai cánh tay, ôm lấy Đông Nam Á nữ nhân vai cùng eo, trên tay thỉnh thoảng còn chui dầu, ngoại trừ không thể làm pháp luật cấm sự tình ở ngoài. Cái khác cũng không có cấm, đều là đến kiếm sống, đối mặt khách nhân không sạch sẽ cử động, theo Đông Nam Á khẩu âm các nữ nhân cũng chỉ là cười cười. Ngược lại ở quốc gia mình là như vậy sinh hoạt, ở đảo quốc cũng là như vậy sinh hoạt, còn so sánh với đó còn không bằng lựa chọn đảo quốc. Hôn nhẹ tương đương, không muốn tương đương, nho nhỏ Akita thị cũng có thể chống đỡ lên không ít phong tục sản. Nghiệp, ngồi ở thẻ vị lên đều là trong quán rượu khách quen người quen. Nói tới lời làm lên động tác đến không gì kiêng kỵ. Những này Đông Nam Á nữ nhân tuy rằng sảng khoái, nhưng vẫn là không bằng thủ hạ ngươi những kia a. Dẫn đầu nam tử không chút nào phòng trừng bên. Cạnh Đông Nam Á các nữ nhân ý nghĩ, từ đi vào quán ba này bắt đầu. Cũng đã phi thường sáng tỏ biết rồi trong quán rượu hết thảy đều là thương phẩm. Thủ hạ người không đều là mười mấy tuổi bé gái. Dung mạo thật là giống đều còn có thể. Người sẽ không có nhân cơ hội ra tay. Ta có biết các ngươi làm cò môi giới. Thích nhất chính là đối thủ dưới các tiểu cô nương ra tay. Người đều ra tay. Tốt xấu cũng cho chúng ta nếm thử a. Cò môi giới xua tay cười khổ. Chớ giễu cợt ta nào dám xuống tay với bọn họ a. Mỗi ngày chỉ là vội vàng thế nào hoạt động cái này đoàn thể. Chế tạo hừng hực cũng đã khô cạn tinh lực. Các nàng nếu như không nữa hừng hực lên, ta tiền lương đều phát không tới. Liền ngay cả cùng các ngươi đến quán bar uống rượu, ta cũng là thật vất vả mới tìm ra tiền a. Bần cùng khí tức nhường Đông Nam Á tiểu thư theo bản năng đã rời xa cỏ môi giới, từ mới vừa vào cửa nhìn ăn mặc còn như là cái người đứng đắn. Không nghĩ tới nhưng là người nghèo rớt mồng tơi, nghèo rớt mồng tơi liền không nên tới quán bar lãng phí cảm tình a. Tiền a, tại sao muốn đem ta sinh ở tòa thành nhỏ này bên trong? Hoàn toàn hạn chế ta anh tài. Nói đến tiền, thẻ vị lên bầu không khí nóng lên, nóng bên trong mang theo lạnh, trò chuyện thảo luận đều là những người khác huy hoàng làm giàu sử. Hoặc là thế nào tìm vận may thành công? Cái này, nhìn thấy chưa? Gần nhất nhưng là rất hot. Cầm đầu nam tử đưa điện thoại di động ở trên bàn sắp xếp ra. Trên màn ảnh hiện ra một viên hồng nhạt tinh thạch, nhìn qua lại như là pha lê chế phẩm. Bởi vì thiên nhiên tạo vật tuyệt đối không sinh được như vậy hình thức hợp quy tắc bảo thạch. Pha lê a, có gì đáng xem, ta đi pha nhà xưởng có thể tìm ra một đống loại này hình thức. Cát, nếu như pha lê ta còn dùng như vậy lấy ra tới cho các ngươi xem. Nam tử phủi đi điện thoại di động, chuyển tới một cái khác bảng. Thấy không, bán 50 triệu a, 50 triệu giá cả bị người lấy đi. Sản xuất địa chính là ở chúng ta Akita thị. Như vậy các ngươi còn tưởng rằng là phổ thông pha lê. Cũng là đào được khối này bảo thạch chính là bằng hữu ta bằng hữu. Ta mới có thể biết này bên trong tin tức. Còn nhớ trước phong tỏa sao? Đồn đại cùng siêu tự nhiên có quan hệ. Ta đoán a, hồng nhạt tinh thạch cũng là siêu tự nhiên tạo vật. Rồi cùng Osaka những kia Phật mộc như thế. Không phải vậy ai sẽ ngốc đến hoa mấy chục triệu đi mua một khối tiểu to bằng ngón cái đồ vật. Có điều người khác có thể nhặt được. Chúng ta chưa chắc cũng kiếm không tới. Ngày nào đó ở trên đường đi tới. Tùy tiện một đạp liền có thể đạp đến thứ này. Ngươi nói cũng là kỳ quái. Không phải là khối tảng đá vụn sao? Thu ẩn đi còn có thể kéo dài tuổi thọ. Mỹ dung dưỡng nhan. Akita thổ địa từ trước đến giờ chỉ có thể dưỡng dục ra mỹ nhân cùng chó. Nhưng cũng không biết là cái nào, hàng hải vương, ở thổ địa dưới gieo rơi xuống hồng nhạt bảo. Thạch, số ít được phong thanh người tìm kiếm Akita mỗi một tấc đất. Muốn tìm được có thể một đêm phất nhanh bảo tàng. Quên đi, Thái Huyền, cỏ môi giới lắc lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ. Thật muốn hy vọng có thể gặp được ngươi nói tảng đá. Ta còn không bằng đi mua trương vé xổ số. Như vậy hy vọng còn lớn một chút. Hơn nữa loại này tin tức kỳ thực chỉ cần truyền tới chúng ta. Trong tai, cơ bản liền đại biểu đại đa số người đều biết đến rồi. Căn bản không để lại vật gì tốt cho chúng ta. Thở dài âm thanh ở thẻ vị lên vang lên. Loại này hậu chi hậu giác. Sau đó đánh gãy bắp đùi. Thương tiếc chính mình thời vận không ăn thua sự tình quá nhiều. Thẻ vị đề tài chỉ là ở tiền lên rẽ cái tiểu cong. Một đám người lại tiếp tục ở Đông Nam Á trên bản đồ triển khai kịch liệt thảo luận. Qua loa kết thúc thẻ vị lên chinh chiến. Cỏ môi giới đi ra quán bar thở phào một hơi. Đón lấy nét mặt già nua bị chạng vạng thổi tới gió biển trước mặt đánh tới. Hắn vẩy vẩy cánh tay, đánh gió biển, trong óc nhưng vẫn là nghĩ vấn đề tiền. Không có tiền thật đúng là quá khó khăn. Cũng là bởi vì không có tiền mới từ Tokyo trở lại Akita. Nếu như lại Akita vẫn cứ không có tiền, chỉ sợ cũng muốn về nhà trồng trọt. Hơn nữa lần này mang theo đoàn bên trong cao các tiểu cô nương kinh thành. Hắn là nửa chút lòng tin đều không có. Có cái kia từng tia một tự tin cũng đều là trang cho ông chủ xem. Ta nếu là có tiền liền quá tốt rồi. Nhưng là ta không tiền. Nhật có suy nghĩ đêm có mộng. Có vừa nãy thẻ vị lên nhạc đệm. Có môi giới nhìn trên đường phố ánh mắt của mọi người đều không đúng. Cái kia nhấc theo tảng đá chạy mau thiếu niên đúng hay không ở làm phát tài mộng đẹp. Nằm ở bụi cỏ bên cạnh hán tử say đúng hay không tìm bảo thạch. Liền ngay cả đào hố chó đất đều được tung khả nghi. Kiềm chế lại một cước đá văng chó đất. Tự mình giúp nó đào động kích động. Cỏ môi giới tần suất nhanh chóng bước động bước chân. Ta làm sao liền không đụng tới đây. Ngoài miệng nói không có tin hay không.